Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 700, chương 699, để lại cho cổ tộc một phương thời gian. Đã không nhiều lắm, Đậu Phộng, hồn thác ngươi có thể hay không ngậm miệng a? Càn Luân Đại Thánh muốn giết người tâm đều có. Côn Trụ Đại Thánh vừa khổ tự biết. Hoàng Kim Vương sau khi ngã xuống, hắn tình trạng càng kém. Mặc dù có phòng ngự tính cổ hoàng binh để hắn không ngừng khôi phục, nhưng hắn khí tức cũng đang không ngừng suy yếu bên trong. Vẫn là câu nói kia, cổ hoàng binh mặc dù vô địch, nhưng dùng cổ hoàng binh người lại không phải vô địch a. Giao trì bên trong, một cái thân mặc đạo bào lôi thôi đạo sĩ nhảy lên đài cao. Chính nước miếng văng tung tóe giải thích trận này vực ngoại đại chiến. Không cần phải nói, có thể làm được tới đây loại sự tình, ngoại trừ cái nào đó thích khảo cổ đạo sĩ bất lương, cũng là không có người khác. Như vậy chúng ta có thể nhìn thấy a, cái này cổ tộc đại thánh một phương đâu? Mặc dù có ba vị đại thánh, mặc dù có cổ hoàng binh, nhưng so với chúng ta nhân tộc Trịnh Chí Tôn mà nói đâu, vẫn là kém một chút ý tứ. Hiện nay đâu, cổ tộc một phương đã xuất hiện thương vong, Hoàng Kim Vương vẫn lạc. Đối với cổ tộc một phương đến nói, không phải một tin tức tốt. Chấm ngoặc kép. Thái cổ tổ vương bọn họ từng cái sắc mặt đều tương đối khó nhìn. Từng cái nộ trừng đoạn đức, hận không thể một bàn tay đập chết ra hỏa này. Chỉ là nhân tộc một phương thánh nhân cũng tại ngồi đối diện. Thái cổ tổ vương bọn họ căn bản không dám động thủ. Nếu là ba đại thánh một phương chiếm ưu thế, bọn họ còn có thể phách lối một chút. Nhưng bây giờ, mới giao thủ, Hoàng Kim Vương liền tốt. Như vậy chúng ta có thể nhìn thấy. Cổ tộc một phương đâu? Đã xuất hiện một cái tinh thần khí thế ở vào hạ phong trạng thái. Chấm ngoặc kép, Đăng Thanh cổ vương hét lớn. Đạo sĩ bất lương, ngươi cho bản thánh ngậm miệng a. Đoạn Đức phèo một cái liền chạy tới đệ nhất đại khấu lão bất tử phía sau. Lộ ra một cái đầu. Hắc hắc nói, như vậy trên tổng thể đến nói đây. Trận chiến đấu này, để lại cho cổ tộc một phương thời gian. Đã không nhiều lắm. Diệp Phàm lập tức nghe trực nhạc, một đoạn này lời thuyết minh trên thực tế đúng là hắn dạy cho Đoạn Đức. Hiện tại xem ra, cái này gia hỏa rất có biểu diễn thiên phú a, quả thực rất sống động. Lúc này cổ tộc các tu sĩ, từng cái sắc mặt xám xịt, hy vọng hồn thác đại thánh có khả năng khuyên nhủ nhân tộc Chí Tôn. Lưu Càn Luân đại thánh cùng Côn Trụ đại thánh một cái mạng đi. Chấm ngoặc kép. Đây là không ít tổ vương nội tâm ý nghĩ. Vực ngoại tinh không chiến trường. Trịnh Kiện chỉ là một kiếm. Hoàng Kim Vương vẫn lạc. Côn Trụ cùng Càn Luân hai đại thánh trọng thương. Tất nhiên dám khiêu chiến ta. Vậy thì phải làm tốt tương ứng giác ngộ. Trịnh Kiện thản nhiên nói. Chợt lại giơ tay lên bên trong thần tiện. Trịnh đạo huynh, đừng có lại giết. Hồn thác đại thánh đau khổ khuyên nhủ. Sau đó, Trịnh Kiện liền lần thứ hai một kiếm chém ra. Chỉ một thoáng, vô số kinh khủng kiếm quang lần thứ hai tràn ngập toàn bộ vực ngoại chiến trường. Vạn Long Linh tiếng chuông mãnh liệt. Hư không bên trong lần thứ hai xuất hiện một đầu màu tím hàng dài. Không qua, người đạo trưởng này Long lại không phải phóng tới Trịnh Kiện, mà là điên cuồng hướng nơi xa chạy trốn. Côn Trụ đại thánh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn kiệt lực ngăn cản vô tận kiếm quang cắt chém, ngắn ngủi nháy mắt liền thổ huyết không ngừng, ở trong vũ trụ lạnh lẽo không kìm nổi mà phải lùi lại. Lưu bọn họ một mạng đi. Hồn thác đại thánh ở phía xa hét lớn. Giao trì bên trong, nhìn thấy cảnh tượng này, một đám thái cổ tổ vương mặt xám như cho. A, chúng ta bây giờ có thể nhìn thấy, cổ tộc từng cái mới đại thế đã mất. Hiện tại a, Vạn Long Sào Càn Luân đại thánh đã nắm lấy Vạn Long Linh khắp nơi chạy trốn. Mà Côn Trụ đại thánh mặc dù có phòng ngự hình cổ hoàng binh, nhưng bất đắc dĩ lầu cao sắp đổ mà một cây chẳng chống vững nhà. Cái này thế giới, chính là như vậy lạnh giá mà tàn khốc. Tuy nói, chỉ cần ngươi làm tốt kiên định tín ngưỡng, bảo trì cao đấu trí, cái này thế giới nói không chừng liền sẽ để lộ nó càng lạnh giá mạng che mặt. Lộ ra tàn khốc hơn nụ cười. Côn Trụ đại thánh, xin ngươi đừng thút thít, không cần từ bỏ, kiên trì tới cùng, ngươi chắc chắn có thể kiên trì đến, ngươi chết một khắc này. Đoạn Đức Như cũ trốn tại lão bất tử phía sau, khàn cả giọng giải thích vực ngoại tinh không đại chiến. Tu sĩ nhân tộc bọn họ cả đám đều cảm giác quá hả giận. Nhưng mà, liền tại Đoạn Đức giải thích nháy mắt, vực ngoại tinh không chiến cuộc đã tới kết thúc rồi. Côn trụ đại thánh không ngừng ho ra máu, hồn thác đại thánh không ngừng cầu tình. Nhưng mà, kiếm quang cuối cùng đem hòa mình tại cổ hoàng binh bên trong côn trụ đại thánh chấn đi ra. Không có cổ hoàng binh bảo vệ, côn trụ đại thánh thậm chí không kịp hừ một tiếng, liền bị vô tận kiếm quang chém thành vỡ nát. Một kiếm nhất cái cổ đại thánh, không thể lại giết. Trịnh đạo huynh, lão đạo van xin ngài. Chấm ngoặc kép, hồn thác đại thánh nhìn xem duy nhất dòng độc đinh càn luân đại thánh, vội vàng xuất hiện tại chiến trường bên trong, thay cầu tình nói. Trịnh kiện nhìn một chút đã bị dọa bể mật càn luân đại thánh, cười nói, dạng này, ta hỏi ngươi một câu, ngươi tới đón, chỉ cần ngươi nhận để ta cười một tiếng, ta liền bỏ qua cho hắn, làm sao? Hồn thác đại thánh gật đầu nói, không có vấn đề, lão phu chắc chắn hết sức. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, nơi xa càn luân đại thánh nháy mắt lao đến, hét lớn, không muốn, ta tự mình tới trả lời, van xin ngài, hồn thác, để ta tự mình tới. Chấm ngoặc kép, hồn thác đại thánh, ngoặc kép, Trịnh đạo huynh, vậy ngài nhìn, có thể. Trịnh kiện mỉm cười gật đầu, hắn đã nhìn ra rồi, cái này càn luân đại thánh cầu sinh dục vọng đã mạnh đến mức, mạnh đến làm cho đau lòng người. Trịnh kiện trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, càn luân đại thánh, xin nghe đề, có một cái tiên trì. Đông đảo cổ tộc tu sĩ ngay tại trong đó bơi lội tìm kiếm tiên chân. Ngươi cũng ngay tại bơi lên. Đột nhiên, chấm ngoặc kép, nhìn thấy một cái vô thượng tiên chân. Hồn thác đại thánh nhịn không được nói. Sau đó, liền thấy Trịnh kiện trên mặt không có chút nào không ổn định. Càn luân đại thánh giật mình. Hắn biết chính hắn lời kế tiếp việc quan hệ sinh tử của mình. Vắt hết óc nghĩ đến. Từng cái suy nghĩ xuất hiện. Lại bị chính hắn phủ định. Muốn để hắn cười một tiếng, khẳng định không thể là phổ thông lời nói, nhất định muốn thạch phá thiên kinh loại kia mới được. Thời gian còn có 3 cái nháy mắt. Trịnh kiện thản nhiên nói. Giao trì bên trong, thái cổ các tu sĩ đều tại thay càn luân đại thánh nghĩ đến một câu kia có khả năng đả động nhân tộc chí tôn lời nói. Nhìn thấy vô thủy đại đế đột nhiên chứng đạo, còn lại một cái nháy mắt. Trịnh kiện lại nói, liền tại tích tắc này, càn luân đại thánh có lẽ mệnh không có đến tiệt lộ a. Phúc trí tâm linh đồng dạng bắt lấy một cái ý niệm trong đầu, bật thốt lên, ta ngay tại bơi lên. Đột nhiên không có góc chết xoay tròn lấy bắt đầu tiêu chảy. Hồn thác đại thánh bỗng nhiên liền ngây dại. Giao trì thánh địa bên trong, nghe đến truyền lại hình ảnh bên trong càn luân đại thánh câu nói kia, vô luận là nhân tộc tu sĩ vẫn là cổ tộc tu sĩ, tất cả đều nháy mắt lặng ngắt như tờ. Một giây sau, khó mà ngăn chặn cười vang xuất hiện tại giao trì thánh địa bên trong. Liền một mực không hề bận tâm lão bất tử, dưới hắc bào thân thể đều đang không ngừng run run, phảng phất tại cố gắng áp chế tiểu ý đồng dạng. Mà toàn thân áo trắng Khương Thái Hư khóe miệng không ngừng co quắp, hiển nhiên cũng là bị càn luân đại thánh lời nói cho lôi đến. Đến mức thái cổ tổ vương bọn họ, từng cái biểu lộ đã mất khống chế. Đây là một câu có hương vị. Trịnh kiện kinh ngạc nhìn xem càn luân đại thánh, cũng là nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tính toán. Ha ha ha ha, ngươi. Ha ha ha ha, quá quan. Chấm ngoặc kép. Hồn thác đại thánh không nhịn được đối càn luân đại thánh nổi lòng tôn kính. Càn luân, từ hôm nay trở đi, đại danh của ngươi đem truyền khắp ngũ đại vực. Lão phu phục sát đất. Chấm ngoặc kép, càn luân đại thánh nghe vậy, trong lúc đó tâm thần buông lỏng, sau đó lại một lần nghĩ. Biểu lộ nháy mắt liền cứng ngắc lại. Ngao, chấm ngoặc kép, càn luân đại thánh một tiếng rú thảm. Hắn đã nghĩ đến. Trận đại chiến này tất nhiên có vô số cường giả vẽ trận văn quan sát. Nói một cách khác, hiện tại Càn Luân Đại Thánh đã ra vòng. Hắn một phát bắt được Vạn Long Linh, đem hắn ném hướng bắc đầu tinh vực Vạn Long Sao. Sau đó tự thân hóa thành một đạo màu tím trường hồng. Nháy mắt biến mất tại vực ngoại tinh không? Đúng là liền bắc đầu tinh vực đều không có ý định trở về. Trực tiếp đi vực ngoại tinh không chỗ sâu lang thang đi. Cỡ lớn sâu sồ đét hiện trường. Hồn Thác Đại Thánh lắc đầu. Thở dài một tiếng. Trịnh đạo huynh. Cái này hai kiện cổ hoàng binh không biết có thể xem tại lão đạo mặt mũi. Còn cho cổ tộc. Chấm ngoặc kép. Lời vừa nói ra. Vẫn còn ngốc trệ bên trong cổ tộc các tu sĩ nháy mắt hoàn hồn. Cổ hoàng binh. Đúng a. Ngoại trừ Vạn Long Linh trở về Vạn Long Sao. Còn sót lại Hoàng Kim Giản cùng kiện kia không biết tên trị sức đây. Trịnh kiện nghiêng đầu nghĩ. Ta mặc dù đối cổ Hoàng Binh không có hứng thú quá lớn. Nhưng xem như chiến lợi phẩm của ta. Các ngươi muốn lấy về lời nói. Cũng không thể trực tiếp đổi cho các ngươi a. Dạng này. Một kiện cổ Hoàng Binh một vấn đề. Ngươi đáp đi lên đồng thời để ta hài lòng. Ta liền còn cho các ngươi cổ tộc. Làm sao? Lập tức. Giao trì bên trong tu sĩ nhân tộc nhộn nhịp duỗi dài lỗ tai. Có vừa rồi ví dụ, bọn họ cũng đều biết trịnh kiện vấn đề không đơn giản. Một lời có thể phán một cái đại thánh vô hạn trục xuất. Vẫn là không cần giám thị cái chủng loại kia. Hồn Thác Đại Thánh biến sắc, vội vàng lắc đầu nói. Đừng đừng đừng, lão đạo còn không muốn rời khỏi bắc đầu tinh vực. Như vậy đi. Lão đạo ra một khối thái sơ mệnh thạch chuộc về một kiện. Một kiện khác từ Hoàng Kim tộc tổ vương chính mình chuẩn bị tiên chân chuộc về làm sao? Trịnh kiện tự nhiên biết cổ hoàng binh là không thể nào bị đoạt đi. Có thể đổi lấy hai kiện tiên chân cũng không tệ. Tốt, hắn gật gật đầu, đáp ứng cái này cọc giao dịch. Hồn Thác Đại Thánh có chút đau lòng theo hắn tiểu thế giới bên trong lấy ra một khối nhỏ thái sơ. Mệnh thạch. Lão đạo đây là vì cổ tộc chảy máu cắt thịt a. Thời đại thái cổ lẫn vào như thế một khối thái sơ mệnh thạch. Chân tàng cho tới bây giờ. Ai? Chấm ngoặc kép, trịnh kiện chộp đoạt lấy thái sơ mệnh thạch. Mặc dù rất nhỏ, nhưng trong đó xác thực ẩn chứa một cỗ cổ xưa nhất quy tắc chi lực. Hồn Thác Đại Thánh thở dài một tiếng. Vẫy tay một cái kia trị sức liền rơi vào trong tay. Cũng không có ra yêu thiêu thân. Tùy ý Hồn Thác Đại Thánh đem hắn thu hồi. Trịnh kiện thì cầm Hoàng Kim Giản. Cái này cổ hoàng binh tựa hồ rõ ràng chính mình tình cảnh. Cũng không có hoàn toàn tự chủ sống lại thoát đi. Mà là tùy ý trịnh kiện nắm chặt. Thông minh. Trịnh kiện khen một câu. Cổ hoàng binh mặc dù không thể đoạt. Nhưng hắn lại có thể mượn nhờ thần tiện áp chế cùng phong ấn cổ hoàng binh một đoạn thời gian. Cùng dạng này. Còn không bằng chờ lấy Hoàng Kim tộc cầm tiên chân đến chuộc về. Mới vừa về bắc đầu tinh vực, liền có Hoàng Kim tộc tổ vương trước đến yết kiến trịnh kiện. Tôn kính nhân tộc chí tôn, bộ tộc ta nguyện dâng lên thời đại thái cổ một bình thần tùy. Dùng cái này chuộc về bộ tộc ta Hoàng Kim Giản. Trịnh kiện nhìn thoáng qua có chút quen mặt Hoàng Kim tộc cổ vương. Đem Hoàng Kim Giản ném cho hắn. Tên này Hoàng Kim tộc cổ vương vội vàng dâng lên một bình thần tùy. Óng ánh sáng long lanh. Công hiệu không kém gì một gốc thần dược. Giao trì bên trong. Theo đại chiến kết thúc. Thái cổ tổ vương bọn họ cũng không tiếp tục nguyện ý tính toán. Thật nhanh đáp ứng nhân tộc tất cả điều kiện. Ký kết vạn tộc cùng tồn tại thỏa thuận. Hiệu suất này. Liền rất không hợp thói thường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.